người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, Bất Tử Chi Thân Hidden. Trên đất Hắc Tuyến cấp tốc hướng phía đột nhiên dừng lại thân ảnh tụ tập mà đi. Cái này từng đạo Hắc Tuyến kết nối lấy từng gương mặt một ra. Khi chúng nó một lần nữa trở lại Kakuzu trên thân lúc, tổ hợp đi ra một chương rách tung tóe, miễn cưỡng có thể nhìn ra là Kakuzu bộ dáng mặt, như là bất quy tắc ghép hình, còn thiếu rất nhiều linh kiện đồng dạng. Gương mặt này sợ ngây người đám người. Temari đột khởi lông mày, thật buồn nôn. Chấm ngoặc kép, một bên Kankuro cũng đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Tận mắt nhìn thấy hình ảnh như vậy hoàn toàn chính xác để cho người ta buồn nôn. Lúc này bốn phía không ít ninja đều có chút khó chịu. Kakuzu sờ lấy mặt mình. Ánh mắt của hắn trong khoảnh khắc trở nên âm lãnh vô cùng. Nhìn chòng chọc vào Yuichi. Trong ánh mắt kia mang theo lạnh thấu xương sát ý. Nhất định phải làm thịt tên tiểu quỷ này. Chấm ngoặc kép. Thế mà để cho ta mặt biến thành dạng này. Yuichi tính là gì? Hắn Kakuzu thế nhưng là từng theo Senju Hashirama đều giao thủ qua ninja. Bị một cái tiểu quỷ một quyền đánh bay. Còn thiếu một chút liền đem hắn giết chết. Một quyền kia trực tiếp làm vỡ nát hắn 3 viên trái tim. Mặt khác 2 viên trái tim bởi vì vị trí xa xôi. Còn tốt còn chưa bị hủy diệt. Kakuzu tiên sinh thật là lợi hại. Dạng này thế mà còn chưa chết. Hidden không cố kỵ gì nói. Hiện giai đoạn Hidden mới gia nhập Akatsuki. Mặc dù đã bị phân đến cùng Kakuzu một tổ. Nhưng hai người cũng không có hợp tác qua. Hidden cũng còn không biết Kakuzu thủ đoạn. Mà đồng dạng Kakuzu cũng vẫn chưa từng gặp qua Hidden bất tử chi thân. Dài dòng nữa. Ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ làm thịt. Kakuzu lạnh giọng nói xong. Nghe vậy Hidden một bức ngươi thật là đáng sợ bộ dáng nhìn xem Kakuzu. Để Kakuzu đều không nhịn được muốn xuất thủ làm thịt hắn. Obito lạnh lùng mở miệng đừng phân tâm. Địch nhân trước mắt thế nhưng là danh phù kỳ thực quái vật. Không cẩn thận thật là sẽ chết. Gặp Obito cư nhiên như thế nghiêm túc. Mặc dù Kakuzu đối với cái này mới tới ra hỏa dùng loại này khẩu khí nói chuyện với chính mình hận. Bất mãn, nhưng cũng không có nói tiếp cái gì. Ngưng thần lẳng lặng nhìn chăm chú lên Yuichi. Obito nói không sai. Trước mắt tên địch nhân này. Đích thật là một cái danh phù kỳ thực quái vật. Lúc trước một quyền kia Kakuzu cho dù đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Cát, Hidden cười lạnh, gia hỏa này mặc dù rất mạnh nhưng là ta cũng không sợ. Nói xong Hidden một mặt khinh thường nhìn xem Yuichi. Trong mắt còn lộ ra hung quang. Liếm láp khóe miệng hoàn toàn một bộ điên cuồng bộ dáng. Ngươi là ta gặp phải tốt nhất tế phẩm. Yuichi mắt lạnh nhìn Hidden. Bất tử chi thân. Có bất tử chi thân thì thế nào? Chiến đấu chân chính lực. Đơn giản yếu đáng thương. Hidden đột nhiên hét lớn một tiếng. Tay nắm lấy Sangatsu liêm phóng tới Yuichi. Tại được chứng kiến Yuichi lực lượng về sau. Còn dám chủ động phóng tới Yuichi. Hành động này thế nhưng là để bốn phía ninja rất bội phục. Maito Gai tiên sinh chúng ta cũng đi giúp Hokage đại nhân a. Một cái Konoha ninja nhảy đến Maito Gai bên người nói xong. Maito Gai nhẹ gật đầu ân. Mặc dù Yuichi lực lượng hoàn toàn chính xác kinh người. Nhưng bọn hắn cũng không thể ở chỗ này nhìn xem tự mình Hokage cùng địch nhân giao thủ. Bọn hắn ngay tại một bên quan chiến a. Lúc này trên trời ngồi sai Chozu Giga mang theo Sasuke xuất hiện. Sau đó rơi xuống đất ngăn tại Maito Gai phía trước. Gai tiên sinh, Hokage đại nhân nói ngươi ngửa đều không cho phép xuất thủ. Lầm, Maito Gai sửng sốt một chút vì cái gì ba, vì cái gì không thể ra tay. Đây là dự định một người đối phó Akatsuki a. Nếu quả như thật muốn giải quyết Akatsuki không càng hẳn là mọi người cùng nhau xuất thủ a. Sai không biết Yuichi vì sao lại truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Nhưng hắn vẫn là lần nữa nhấn mạnh Yuichi mệnh lệnh. Để bọn hắn đợi tại nguyên chỗ không cho phép nhúc nhích tay. Maito gai cắn răng, tốt à. Chẳng qua nếu như Hokage đại nhân gặp nguy hiểm, ta thế nhưng là sẽ không tuân thủ mệnh lệnh. Cái này đương nhiên, sai không có phản đối. Konoha ninja nhóm nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn Hokage vì cái gì như thế ưa thích đơn đả độc đấu. Mà Konoha ninja cũng không hề động thủ. Những thôn khác ninja liền càng thêm không nguyện ý động thủ. Iwichi không cho người khác nhúng tay tự nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sợ người khác đoạt đầu của hắn. Vạn nhất thật xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ Iwichi còn có thể nói các loại để cho ta tới giết à? Còn có liền là bọn hắn những người này, Iwichi đều chỉ sẽ cảm thấy vướng chân vướng tay. Không có có bọn họ một bên vướng bận tốt hơn. Đương nhiên nếu như Maito Gai mở bát môn độn giáp, cái kia sức chiến đấu nhưng là khác rồi. Liền xem như Iwichi cũng không biết mình có thể hay không đánh qua bát môn Maito Gai. Lúc này, Hidden vọt tới Iwichi trước mặt. Trong tay Sanjin no Ogama hướng phía Iwichi cắt đứt quá khứ. Chậm rãi như vậy công kích, muốn làm bị thương một con sớm 100 năm. Iwichi hơi lim dim mắt, chỉ là nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhõm tránh đi công kích. Hidden một kích không có đắc thủ, tự nhiên là tiếp tục công kích. Nơi này đồng thời, Conan trang giấy đang tại biến thành Shuriken, tùy thời chuẩn bị hướng phía Iwichi bắn vụt tới. Kakuzu thân thể cũng đang phát sinh biến hóa. Iwichi đột nhiên mở mắt ra, nhìn qua đang định công kích lần nữa mình Hidden. Hidden khuôn mặt dữ tợn, trong mắt mang theo huyết quang. Hắn hiện tại rất hưng phấn, nhưng lại tại Sangasu khảm tuột tay trong nháy mắt. Iwichi thân ảnh từ Hidden trước mặt biến mất, màu vàng ánh sáng lấp lóe. Hidden chớp bê con mắt, người đâu? Cái này trong nháy mắt lần thứ nhất nhìn thấy kim sắc quang mang đám người. Tứ đại ninja thôn các ninja, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi một màn kia để bọn hắn trong nháy mắt giật mình. Động tác của ngươi quá chậm. Tiếng nói vang lên trong nháy mắt. Hidden đột nhiên quay đầu. Nhưng hắn quay đầu trước mắt chỉ nhìn thấy kim quang lóng lánh. Cái gì khác đều không nhìn thấy. Quang mang chói mắt để hắn tựa hồ trong nháy mắt mù. Một giây sau, bành, một tiếng vang thật lớn. Iwichi lóe ra kim sắc quang mang đùi phải. Trong nháy mắt đá trúng Hidden. Thập tự chớp lóe tại Iwichi trên chân bộc phát. Cùng một thời gian Hidden cũng đột nhiên bay rớt ra ngoài. Hóa thành một đạo lưu quang. Bành bành bành, đụng nát 5-6 cái nham thạch to lớn. Thân thể từ nham thạch ở giữa trực tiếp xuyên qua, xẹt qua mặt hồ phong áp nhấc lên hai đạo thủy lãng. Một trái một phải cực tốc khuếch tán ra, quang mang thời gian lập lòe quang tốc đá, để Obito đôi mắt thật sâu co rút lại. Chiêu này, tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, không cẩn thận một chút lời nói liền xem như ta, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Oanh! Bay ra 7-80 mét sau mới ầm vang dừng lại. Hidden nằm trên mặt đất. Bộ mặt đã thật sâu lõm xuống dưới. Thân thể xương cốt cũng cơ hồ đều nát. Nhưng làm tiếng oanh minh yên tĩnh sau, tất cả mọi người nhìn qua Hidden phương hướng. Chỉ nghe thấy Hidden đang tại chửi rủa lấy. Đáng giận, nghe được Hidden thanh âm, tất cả mọi người kinh ngạc. Khủng bố như thế một kích chính giữa đầu, hắn thế mà còn có thể sống. Akatsuki người đều là đánh không chết sao? Đáng giận, ngươi cái này hỗn đản, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Bản đại gia là sẽ không chết, coi như ngươi lại làm sao không biết chết. Đột nhiên một đạo kim sắc chớp lóe thẳng đến Hidden mà đi. Chớp mắt trong nháy mắt, Iwichi xuất hiện tại Hidden trước mặt, một cước dẫm lên Hidden ngực, ngón trỏ tay phải đối Hidden. Quang mang đang tại lấp lóe. Bốn phía nhìn người đều mộng. Đây là cái gì tốc độ dai? Vụ ẩn, vân ẩn, xa ẩn, thậm chí là nham ẩn ninja, đều cảm giác giống như thấy được ảo giác. Kim quang lóe lên, thuấn gian di động đến như thế địa phương xa. Đây là cái gì thuật? Ánh sáng hội tụ thanh âm đang tại không ngừng tăng lên. Iwichi nhìn xem Hidden nổi giận đùng đùng nhìn qua hắn. Người nói người sẽ không chết. Vậy ta cũng muốn nhìn xem.